Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Quý vị các bạn nhé, truyện này hay. Xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bao Đạt giống cười mà không phải cười, như khóc mà chẳng phải khóc. Liên tục làm động tác hít thở sâu, đau lòng tới thân thể đều đang run rẩy. Hắn nghĩ tới lời cố gắng khuyên nhủ chính mình của thiếu chủ thì càng khẳng định thêm bò sữa kia là không tầm thường. Chính mình trước đó kiên tưởng cái gì, trước tiên cứ phải nếm thử cái rồi lại nói. Có một số sữa, một khi bỏ lỡ thì không còn. Bảo hắn quay đầu đi yêu cầu Niếp Niếp Long Nhi thì hắn tuyệt đối không dám. Như là đã xác định thiếu chủ là bình thường thì việc như thiếu chủ cung kính với hai đứa bé kia và con bò sữa đã nói đến bọn họ chắc chắn đều là nhân vật lớn. Không thể đắc tội chút nào, Bao Đạt tự nhiên không dám mở miệng. Lúc này, Tô Thần đã trở lại thành trì mở miệng. Bao Đạt, bồn thiếu chủ thắng, ngươi rất không vui sao? Sao mà cười còn khó coi hơn khóc vậy? Bao Đạt đỏ cả vành mắt, giọng nói khàn khàn. Thiếu chủ, ngươi hiểu, ta đây là đang đau nhức trong lòng, ta muốn yên tĩnh. Tô Thần an ủi. Cơ duyên bỏ lỡ thì bỏ lỡ, không cưỡng cầu. Hey. Bao Đạt thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên cây gậy khuấy phân trong tay Tô Thần kích động. Ở thiếu chủ cây gậy này đến tột cùng là thần khí gì? Sao cường đại tới như vậy? Hắn nhìn chăm chăm vào cây gậy khuấy phân, ngó trái ngó phải trông thế nào cũng chỉ là một cây gậy gỗ bình thường không có gì lạ. Thậm chí có nhiều chỗ còn không giống như là gì, hình như có chút mài mòn, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của thần khí. Tô Thần vuốt ve trường côn thản nhiên. Không, nó là một cây gậy khuấy phân. Hơi thở của Bao Đạt lập tức bị kiềm hãm, sau đó lại hỏi. Thiếu chủ, trong khoảng thời gian các ngươi đi chắc chắn đã đạt được kỳ ngộ kinh thiên. Trên mặt Tô Thần nở ra nụ cười tươi gật đầu. Không sai, ta thành công, được nhận vào làm công việc dọn phân. Hơi thở Bao Đạt lại bị kiềm hãm lại một lần nữa, lập tức im lặng. Còn có thể nói chuyện cho thật tốt hay không? Trước kia, ngươi không phải là một thiếu chủ như vậy. Tô Thần nhìn hắn một cái, nói ra lời nói cao thâm. Đây là một loại cảnh giới, ngươi không hiểu. Tô Thần khoác tay áo. Được rồi, các ngươi cứ xử lý đám yêu tinh bên ngoài một chút đi. Rồi theo ta chuẩn bị từng chút trở về Tô gia, đoạt lại vị trí thiếu chủ của ta. Thân thể Bao Đạt và các hộ vệ xung quanh đều chấn động, kích động nói. Tuân mệnh, thiếu chủ. Sau khi Tô Thần xử lý ba con yêu vương kia xong, đám tiểu yêu còn lại chạy trốn thì chạy trốn. Đừng nhìn yêu khí ngút trời, thật ra chỉ là đám ô hợp mà thôi, lập tức không còn bóng dáng. Cho nên, việc dọn dẹp cũng rất nhanh. Một lát sau mọi người chờ xuất phát, đi theo Tô Thần, đi thẳng tới Tô gia. Niếp Niếp tò mò mở miệng hỏi. Tô Thần ca ca, người đây chính là đoạt đi đoạt lại chức vị thiếu chủ sao? Trong lòng Tô Thần đột nhiên nhảy một cái, sau đó thì bắt đầu biểu hiện trung thành không chút suy nghĩ. Tiên tử không nên hiểu lầm, chức vị thiếu chủ này trong mắt ta cũng chỉ là một đống phân. Ta yêu thích nhất chính là dọn phân. Phần yêu thích này thiên địa có thể chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Xin nhất định phải để cho ta làm công việc dọn phân. Ở một bên, Bao Đạt và một đám hộ vệ nghe được, thì con mắt nổ đom đóm, đầu vang lên ông ông. Lại nghe Tô Thần nói tiếp. Lần này ta trở về chỉ về để báo thù, không thể để cho Tô gia rơi vào trong tay Tô Minh. Còn đó chính là vì chỉ nguyên thánh cảnh. Niếp Niếp Long Nhi lần thứ hai nghe được cái tên này cho nên hỏi. Chỉ nguyên thánh cảnh. Tô Thần trả lời. Chỉ nguyên thánh cảnh có lai lịch bí ẩn. Có người suy đoán là nơi bản nguyên nguyên giới tụ tập, trong đó trải rộng cơ duyên. Ở trên thiên cực tinh có một cái nguyên trì thánh cảnh. Mỗi trăm năm mở ra một lần, được tứ đại thế gia cùng nhau quản lý, đồng thời ước định mỗi lần mở ra phái người của mình đi vào. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Niếp Niếp Long Nhi hơi gật đầu có vẻ không hứng thú lắm. Thánh cảnh có ngưỡng bước đi nữa, có cơ duyên lợi hại hơn nữa cũng làm sao có thể so được với tứ hợp viện. Tô Thần hiển nhiên nhìn thấu suy nghĩ các nàng, không nói Niếp Niếp Long Nhi, Tuy rằng hoàn cảnh tu luyện bên trong Trì Nguyên Thánh Cảnh được biết là nơi rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy không tốt bằng mùi của hố phân. Hắn nói lời giải thích, hai vị tiên tử, Nguyên Trì Thánh Cảnh tự nhiên không tính là gì, nhưng trong đó có mọc thánh quả. Ta là cảm thấy cao nhân, có thể sẽ thích. Hoa quả. Hai mắt Long Nhi niếp niếp lập tức sáng tỏ kích động. Vậy thì tốt. Thánh cảnh này phải đi một chuyến, cuối cùng sắp có hoa quả mới. Bên trong Tô gia, Tô Minh đang cùng đi với Tiêu Yên Nhiên lập tức tiến vào Nguyên Trì Thánh Cảnh. Hai mắt Tô Minh lộ ra vẻ nóng bỏng kích động. Bây giờ ta đã làm thiếu chủ Tô gia, danh ngạch tiến vào Nguyên Trì Thánh Cảnh chắc chắn sẽ có ta. Chỉ cần tiến vào bên trong, tìm được ngưng huyết quả, như vậy đủ để hoàn toàn kích phát huyết mạch chúa tể trong cơ thể ta. Tương lai chắc chắn sẽ bước vào chúa tể. Chúc mừng Minh ca ca, mọi chuyện đều đang tiến hành dựa theo kế hoạch đã vạch ra. Đang từng bước một đi về con đường phải đi về phía trước. Tiêu Yên Nhiên sóng mắt lưu truyền, sau đó thì quyến rũ nói, chỉ hy vọng tương lai Minh ca ca không có quên người ta. Tô Minh cười ha ha, làm sao lại thế? Ta có thể lấy được huyết mạch chúa tể, đoạt được chức vị thiếu chủ, cái nào không phải ngươi đang giúp đỡ ta. Ta cam đoan để quãng thời gian còn lại về sau của ngươi đều sống trong hạnh phúc. Đầu tiên là cướp huyết mạch chúa tể, loại bổ tô thần, từ đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, đoạt được chức vị thiếu chủ, lại mượn dùng danh thiếu chủ để tiến vào Nguyên Trì Thánh Cảnh, từ đó tìm được ngưng huyết quả, rồi kích phát hoàn toàn tiềm lực của huyết mạch chúa tể. Thật có thể nói là hết khâu này tới khâu khác. Tiêu Bình Nhiên thâm tình, thật, Minh ca ca thật tốt. Tô Minh nhìn dáng vẻ của Tiêu Yên Nhiên trong bụng lập tức dâng trào một cỗ dục hỏa nồng nhiệt. Làm sao? Ta lại lừa ngươi đâu? Bây giờ ta sẽ làm ngươi lập tức vui vẻ. Khuôn mặt Tiêu Yên Nhiên đỏ lên, muốn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào. Chán ghét. Ở đây không có ai. Chúng ta nhanh lên. Một tay Tô Minh ôm thân thể mềm mại của Tiêu Yên Nhiên vào trong ngực. Nghĩ tới đây chính là nữ nhân Tô Thần thích, trong lòng hắn càng tràn ngập cảm giác mùi vị thành tựu. Tô Thần, ngươi đã định sẵn, không bằng ta. Nữ nhân mà ngươi thích nguyện ý mặc tao đùa bỡn, huyết mạch chối tể của ngươi thuộc về ta, chức vị thiếu chủ cũng thuộc về ta, ta còn được tiến vào Nguyên Trì Thánh Cảnh, dựa vào huyết mạch của ngươi đăng đỉnh trí cao. Ngươi sinh ra từ đầu tới đuôi đều là vì toàn thành cho ta. Tommy càng nghĩ thì càng kích động. Vừa mới đẩy Tiêu Yên Nhiên vào trong giường thì nghe thấy trong hư không đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn. Tô thần ta trở về! Giọng nói cuồn cuộn giống như tiếng sấm vang vọng trong hư không. Toàn bộ Tô gia đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thì xì xào bàn tán. Tô thần, thiếu chủ trước đó trở về. Biến mất 3 năm hắn thế mà trở về. Đây là đi nơi nào? Không thể tin được. Tô thần trở về. Vậy Tô Minh làm sao? Thật hay giả? Đi, nhanh đi xem chút. Lần lượt từng thân ảnh lao ra khỏi Tô gia, nhanh chóng đi về phía phương hướng Tô Thần. Cùng một thời gian, động tác Tô Minh và Tiêu Yên Nhiên bởi vậy mà bị ngừng trệ. Hứng thú hai người trong nháy mắt hoàn toàn không còn, đều kinh hãi đứng dậy. Tiêu Yên Nhiên khó có thể tin hoảng sợ. Không có khả năng, làm sao Tô Thần trở về? Hắn phải chết rồi mới đúng. Tô Minh chẳng mấy chốc đã bình phục tâm tình, cười lạnh. Vội cái gì? Hắn có thể sống trở về khi bên trong cấm khu, thì có thể làm gì? Huyết mạch chúa tể đã bị ta đoạt. Hắn chỉ là một tên tàn phế. Nếu như hắn to đầu rụt cổ, có thể sống được lâu một chút. Dám hiện thân, thì chính là muốn chết. Tiêu Yên Nhiên lo lắng. Nếu như hắn vạch trần chúng ta với Tô gia, vậy... Ngươi cảm thấy Tô gia sẽ giúp ta? Hay giúp một tên tàn phế? Tô Minh nở nụ cười lãnh khốc nói tiếp. Đi thôi, đi xem dáng vẻ chật vật của Tô Thần bây giờ một chút. Bên ngoài Tô gia, càng ngày càng có nhiều người tập trung ở đây. Xem như một số trưởng lão đức cao vọng trọng cũng đều hiện thân. Ánh mắt dừng trên người Tô Thần, hoặc vui mừng, hoặc hoài nghi. Cuối cùng, tam trưởng lão đứng dậy mở miệng. Tô Thần, 3 năm qua ngươi đi nơi nào? Tô Thần không giấu giếm nói thẳng. Tam trưởng lão, 3 năm trước đây ta bị Tiêu Yên Nhiên liên hợp Tô Minh ám toán, không chỉ có huyết mạch chúa tể bị đoạt, còn bị bọn họ đánh vào cấm khu tượng cổ. Nếu không phải mạng lớn, thì ta sớm đã tan thành mây khói. Lời vừa nói ra không thua gì một quả bom nổ dưới nước khiến toàn trường sôi trào. Huyết mạch chúa tể của Tô Thần bị đoạt. Tô Minh thế mà làm ra loại chuyện này. Khó trách sau khi Tô Thần biến mất, tu vi Tô Minh tiến triển cực nhanh, vượt xa trước kia. Cướp đoạt được huyết mạch chúa tể, thiên phú tự nhiên phóng đại. Thật khó có thể tin, đây là chuyện lớn à? Ta không thể cảm nhận được khí tức cường đại trên người Tô Thần. Hắn xa sút như vậy, rõ ràng là một kẻ tàn phế. Con người của một đám trưởng lão Tô gia co rụt, đưa mắt nhìn nhau, không người mở miệng nói chuyện. Tam trưởng lão trầm giọng: Tô Thần, chuyện này là thật. Sắc mặt Tô Thần bình tĩnh ngưng trọng. Các người có thể gọi Tô Minh ra, ngay tại chỗ kiểm tra huyết mạch chúa tể một chút. Không cần kiểm tra, ta thừa nhận cướp huyết mạch chúa tể của hắn. Tô Minh cất bước đi tới, sải bước mà tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nói chuyện giống như chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, bên cạnh còn có Tiêu Yên Nhiên đi theo. Nhìn thấy hai người bọn họ, trong mắt Tô Thần lập tức phóng ra vẻ vô cùng tức giận, trầm giọng nói. Tô Minh, Tiêu Yên Nhiên. Những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Minh, không nghĩ tới hắn, thế mà trực tiếp thừa nhận. Tô Minh cười nhìn Tô Thần, đạm mạc. Tô Thần, con đường tu luyện vốn là trộn âm dương đoạt tạo hóa. Đạo lý này ngươi chẳng lẽ không hiểu. Bây giờ ta có khả năng tới chúa tể, hy sinh ngươi cảm thấy đáng giá. Đánh rắm, đồng tộc tương tàn, ám tiễn đả thương người, ngươi vĩnh viễn khó chứng đại đạo. Trước tiên, xử lý ngươi dựa theo tộc quy. Tam trưởng lão gầm thét một tiếng đưa tay chụp về Tô Minh. Tuy nhiên, đại trưởng lão ở một bên đột nhiên đưa tay ra hóa giải công kích của tam trưởng lão. Sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống chất vấn. Đại trưởng lão, ngươi muốn che chở tên nghiệp chướng này. Đại trưởng lão nhìn về Tô Thần, mở miệng. Tô Thần, ngươi sống một đời, ai có thể không có lỗi. Ngươi và Tô Minh là cùng một tộc, lẽ ra phải thông cảm nhau. Lầm lỗi đã có, xem như ngươi giết Tô Minh, huyết mạch chúa tể cũng không cách nào khôi phục. Không bằng như vậy được rồi. Ta cam đoan ngươi, có thể cả đời không lo. Tô gia có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Tô Thần trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn đại trưởng lão. Một lát sau thì hắn phát ra một tiếng cười thảm. Càng cười, tiếng cười càng lớn. Hắn nói lời chế giễu. Lúc hắn giết ta, tại sao không nghĩ tới ta và hắn là cùng đồng tộc? Đại trưởng lão, trước kia ta tôn kính ngươi. Kính ngươi, bây giờ ta mới phát hiện, ta nhìn sai, ngươi quả thực không thể nói lý. Làm càn! Nhị trưởng lão nghiêm nghị quát mắng, sau đó nói với Tô Thần. Tô Thần, chúng ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng Tô gia nhất định phải có thiên tài. Hy vọng ngươi có thể hiểu được, vì gia tộc nhịn chút. Nhịn? Ta nhịn thế nào? Tô Thần chỉ vào đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai mắt dần chuyển lạnh mở miệng nói lời chỉ trích. Có phải chỉ cần ta mạnh lên là có thể cướp đoạt huyết mạch của người khác một cách tùy tiện như vậy sao? Con cháu trong tộc tự giết lẫn nhau, không từ thủ đoạn. Cái này có khác gì với ma tu? Các ngươi luôn miệng nói vì gia tộc, kỳ thực chẳng qua chỉ là tầm nhìn hạn hẹp. Chắc chắn sẽ để cho gia tộc rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ánh mắt đại trưởng lão bình tĩnh không e ngại, lạnh lùng nói. Tô Thần, Tô Minh có được huyết mạch chúa tể, hơn nữa trời sinh đạo đồng. Tương lai có thể thành đại đạo chúa tể, dẫn Tô gia đi về huy hoàng, mà ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế. Tam trưởng lão không nhịn được, đại trưởng lão nếu không tuân thủ phép tắc thì không thành quy củ. Tứ trưởng lão chen miệng, lão Tam, phép tắc là chết, ngươi là sống, mọi chuyện đều phải lấy lợi ích gia tộc làm đầu. Tô Thần lúc này không còn giá trị, mà Tô Minh có giá trị để chúng ta bảo vệ. Tam trưởng lão thở dài một tiếng cạn lời. Đại trưởng lão nói với Tô Thần. Tô Thần, thả cừu hận xuống, ngươi còn được người Tô ra. Nghe ý tứ này của ngươi, nếu ta còn muốn báo thù, chuẩn bị trục xuất ra khỏi Tô ra. Tô Thần lắc đầu khinh thường. Tô ra này không cần cũng được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều trầm xuống. Sau đó, nghe Tô Thần nói tiếp. Có điều mọi thứ ta từng mất sẽ tự mình đoạt. Tô Minh, ngươi có dám đánh với ta một trận hay không?

Trong nháy mắt, lực lượng nổ tung, hai người đã đến biến thành tàn ảnh va chạm với nhau vài chục lần trên không trung. Mỗi lần đều là khí tức sát phạt ngút trời, pháp lực cuộn trào như nước thủy triều. Dương mắt có thể nhìn thấy được pháp thuật nở rộ trên bầu trời cao, mây mù cuộn lại giống như hư không bị nứt ra. Cái này... Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt nín thở, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin. Chỉ cảm thấy lời nói như bị kẹt trong cổ họng, khó mà phun ra. Bọn họ chấn kinh việc Tô Thần thế mà có thể chiến với Tô Minh tới như vậy. Điều này thật khó có thể tin. Phải biết, kia chính là thiên sinh đạo đồng A. Ưu thế là không phải người thường có thể so sánh. Tô Thần đã mất đi huyết mạch chúa tể, thế mà còn cường đại tới như vậy. Là thần thông. Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, trong đôi mắt lộ ra vẻ nhìn thấu mọi thứ sợ hãi than. Thần thông mà Tô Thần tu luyện cực kỳ đáng sợ, có sức mạnh của trời, xem như đại đạo cũng bị hắn khuấy phá thành mảnh nhỏ. Loại tình huống này xem như đạo đồng cũng không cách nào nhìn thấu. Giọng điệu hắn trở nên trầm thấp, trong lòng khó nén nổi sự rung động. Loại thần thông này giống như có thể khuấy mọi thứ trên thế gian, cho dù hắn cũng không thể nhìn thấu được thâm ảo của nó. Còn đó cây gậy kia. Nhị trưởng lão tiếp lời. Giống như cái thùng, thế mà là bản nguyên trí bảo. Tô Thần chỉ sợ đã giật được một loại truyền thừa thượng cổ trí bảo cường đại nào đó. Về mặt Tô Minh thì đỏ lên, bị đả kích lớn không thể tiếp nhận. Sao? Ngươi có thể mạnh vậy? Trước kia hắn một bực bị Tô Thần trấn áp. Từ sau khi loại bỏ Tô Thần đi, 3 năm qua là khoảng thời gian hắn đắc ý nhất. Xong lần này, Tô Thần trở về, phế vật trong mắt hắn, thế mà có thể thể hiện ra chiến lực giống với hắn. Điều này làm cho hắn căn bản không cách nào chấp nhận được. Tô Thần thản nhiên. Tô Minh, ta phải cảm ơn ngươi, bởi vì nhờ ngươi cướp đi huyết mạch chúa tể của ta. Lúc này mới để cho ta có cơ hội vượt qua cả chúa tể. Mà ngươi dựa vào ngoại vật, sớm đã không xứng làm đối thủ của ta. Vậy tiếp thêm 1 chiêu của ta. Tô Minh đột nhiên cười rộ lên như điên, mạch máu toàn thân hắn phồng lên. Có thể nhìn thấy rõ ràng khí huyết vô tận đang gia tốc tán loạn ở trong mạch máu. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn giống như đang bị lửa thiêu vậy. Ở đấy trở nên đỏ thẫm toàn thân, giống như tắm rửa trong máu lửa. Trên đôi mắt của hắn vốn là từ màu đen nhánh, thế mà cũng đắp lên một lớp đỏ tươi. Một cỗ cảm giác áp bách cực đoan bộc phát. Đây là khí tức thượng cổ, khiến cho cả thế giới bao trùm bầu không khí cổ xưa. Huyết mạch, chúa tể. Tô Minh thực sự chiếm huyết mạch chúa tể của Tô Thần, hơn nữa còn dùng đối phó Tô Thần. Thật mạnh, ta thế nhưng là cảnh giới đại đạo chí tôn, nhưng lúc này mơ hồ có thể cảm nhận được Tô Minh có thể loại bỏ được ta. Đạo đồng cộng thể huyết mạch chúa tể, đây là tư chất từ trước tới nay chưa từng có, trong tương lai, độ cao vượt xa tưởng tượng. Các người mau nhìn, đại đạo còn có bản nguyên, thế mà đều quay xung quanh người Tô Minh. Và lúc này không nghi ngờ gì nữa, Tô Minh trở thành trung tâm của mảnh hư không này. Tuy rằng hắn bây giờ chỉ có cảnh giới thiên đạo, nhưng đạo đồng cộng với thêm huyết mạch chúa tể khiến hắn trở nên vô cùng cao quý. Có lực hiệu triệu mà người thường không có, trong lúc đưa tay đã thao túng đại đạo và bản nguyên. Đây là bay vọt về chất, khiến cho lực đấu tăng vọt đâu chỉ gấp 100 lần. Tô Thần, huyết mạch của ngươi dùng thực sự là rất tốt. Tô Minh cười rộ lên nhìn Tô Thần, ánh mắt dữ tợn như là giơ mạnh đao trong tay. Động tác của bóng mờ sau lưng hắn cũng tương tự, hai tay nắm chặt thanh đao, nâng đao lên chỉ thẳng lên trời. Không chỉ như vậy, lực lượng vô tận trào vào trong bóng mờ khiến bóng mờ phồng lên một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã thành một người khổng lồ. Ta làm chúa tể, ta sẽ chạm đại đạo. Tô Minh gào thét một tiếng, dùng hết lực lượng toàn thân chém một đao kia về phía Tô Thần. Suy, trong hư không, không gian như là giấy rõ ràng bị cắt đứt thành 2 bộ phận. Cho dù đại đạo thì cũng bị 1 phân làm 2. Tất cả mọi người Tô gia đều ngửa đầu nhìn một đao này, trong miệng không tự chủ được đều há ra, cảm thấy được một trận run rẩy. Cái này đã vượt xa cực hạn cảnh giới thiên đạo, xem như đại đạo chí tôn dưới một đao này cũng phải nuốt hận. Điều này quá kinh khủng, quá kinh diễm. Hai mắt Tô Thần rủ xuống, trong hai mắt bắn ra hai luồng ánh sáng, hai nắm tay nắm thật chặt cây gậy, bay lên không trung mà đón lấy lưỡi đao. Hắn vung vẩy gậy khuấy phân trong tay, khiến cho hư không xung quanh đều bị bóp méo. Đại đạo xung quanh cũng đều chuyển động theo gậy khuấy phân. Đây đến tột cùng là côn pháp gì? Tô Minh gắt cao nhìn chăm chăm Tô Thần, đạo đồng vận chuyển tới cực hạn. Đạo đồng tuy rằng có danh xưng có thể nhìn thấu mọi đạo pháp trên thế gian, nhưng giờ lại mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể nhìn thấy dưới cây gậy kia, tất cả mọi thứ đều bị muốn khuấy lên. Xem như ánh mắt của hắn cũng tương tự bị khuấy lên, nhìn không rõ ràng. Loáng thoáng giống như nhìn thấy được một cái hố phân, cây gậy này vẫn còn đang khuấy trong đó. Thần thông thật cổ quái, thế mà còn mang theo cả một huyễn cảnh buồn nôn như vậy. Tô Minh cười lạnh trong lòng. Không cần biết người làm như thế nào, một đao này người tuyệt đối không ngăn được. Trong càn khôn, trường côn của Tô Thần và bóng mờ khổng lồ kia va chạm với nhau. Tuy nhiên trong tưởng tượng mọi người chính là hình ảnh Tô Thần bị chém chết lại không xảy ra. Ngược lại, trường côn trong tay xuyên qua đại đao, sau đó đột nhiên nện trên bóng mờ. Từ trên xuống dưới, ở trên người bóng mờ hình thành một vết nứt rất lớn, sau đó bay thẳng về Tô Minh bên dưới. Ầm! Thân thể Tô Minh như đạn pháo, theo tiếng mà bắn ra ngoài. Thân thể quay cuồng bên trong hư không, truyền tới từng đợt tiếng cờ rốp vang lên. Xương cốt toàn thân dưới một côn này tất cả đều vỡ nát. Toàn trường yên lặng. Nhìn Tô Minh giống như con chó chết ngã trên mặt đất, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu óc của mình trở nên trống rỗng, đã mất đi năng lực suy xét. Tô Minh thế mà thua? Điều này sao có thể? Đây chính là đạo đồng cộng thêm huyết mạch chúa tể à? Tô Thần hắn có cái gì? Tô Minh có thiên phú mạnh thế, thế mà cũng có thể thua. Không thể nói Tô Minh quá yếu, chỉ có thể nói Tô Thần quá mạnh, quả thực phá vỡ tam quan. Ở dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, Tô Thần cất bước đi về phía trước, với trường côn phía sau, từng bước đi về phía Tô Minh. Trầm giọng nói, Tô Minh, ngươi đoạn huyết mạch của ta, đẩy ta vào cấm khu thượng cổ. Hôm nay là lúc kết thúc ân oán. Thương thế trên người Tô Minh nhìn như rất nặng, nhưng trên người có huyết mạch chúa tể, sinh mệnh bản nguyên mạnh mẽ, còn chưa đủ tới chí mạng. Mà ở lúc này, đại trưởng lão đứng dậy trầm giọng. Đủ rồi, Tô Thần, thắng bại đã phân, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt. Đến đây thì dừng tay. Bước chân Tô Thần dừng lại, nhìn đại trưởng lão nói ra lời châm chọc. Vừa rồi đại trưởng lão thế nhưng chính miệng nói ra sinh tử chớ bàn. Nhanh như vậy đã quên lời này của mình rồi sao? Còn muốn thể diện nữa không? Nhị trưởng lão mỉm cười nói lời hòa giải. Tô Thần, ngươi và Tô Minh đều là thiên tài tuyệt thế Tô gia, không cần thiết thiếu đi một ai, đều sẽ là tổn hại lớn. Nếu hai người các ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích trước đó cùng nhau hợp lại, vậy thì Tô gia ta tuyệt đối trở thành thế gia đệ nhất toàn bộ nguyên giới. Vứt bỏ hiềm khích trước đó, lời này các ngươi có tin không? Hai mắt Tô Thần càng ngày càng lạnh, lạnh thấu xương khiến tay chân trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hôm nay Tô Minh cần phải chết, người nào cản trở ta đều vô dụng. Ta nói rồi đấy. Tô Thần, Tô gia dưỡng dục ngươi trăm năm, bản thân ngươi là thiếu chủ tiền nhiệm, vì Tô gia hy sinh một chút cũng nên. Chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác, tất cả cũng chỉ vì gia tộc. Tứ trưởng lão than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, dường như không đành lòng khàn giọng. Giao trường côn và thùng gỗ trong tay ngươi ra, rồi nói lại kỳ ngộ ngươi lấy được cho chúng ta biết. Sau đó tự phế tu vi, chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Trong mắt bọn hắn, Tô Thần tuy rằng thắng, nhưng chiếm cứ là đoạt được duyên cơ. Nói tiền đồ, Tô Thần đã biến thành phần thân thể phàm nhân. Mà Tô Minh thì đạo đồng cộng thêm huyết mạch chúa tể, cái gì nhẹ, cái gì nặng, liếc mắt thấy ngay. Chỉ cần đạt được tạo hóa của Tô Thần, vậy thì còn muốn tác dụng hơn so với Tô Thần. Cuộc chiến đột nhiên xoay chuyển. Trên bầu trời Tô gia, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngưng trệ hơn. Ở giữa Tô Thần và Tô Minh có mối nhục cắm sừng, có mối hận đoạt huyết mạch, còn có sự lạnh lùng của sự phản bội. Đó là mâu thuẫn hoàn toàn không thể hóa giải. Hai người đã định sẵn không chết trong thôi. Mà xem như hai người đều ở Tô gia, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn một người trong đó. Cuối cùng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đều kiên định lựa chọn Tô Minh. Chỉ vì thiên phú Tô Minh có thể nói là nghịch thiên, chỉ cần sống sót, cơ bản sẽ trở thành đỉnh phong. Đây là thứ Tô gia cần có. Mà Tô Thần có cái gì? Xem như hắn bây giờ có thể chiến thắng được Tô Minh, nhưng hạn mức cao nhất của hắn đã định sẵn là khác rất xa với Tô Minh. Tuy rằng chuyện này Tô Minh làm sao không có đạo đức, nhưng đây lại là thế giới tu tiên, mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết. Khí thế của ba tên trưởng lão khóa chặt Tô Thần, bức bách hắn giao ra kỳ ngộ chính mình đoạt được. Tô Minh ngã trên mặt đất, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, tuy nhiên cất tiếng cười to, không kiêng kỵ. Hắn nhìn Tô Thần, mặt tràn đầy sự chế giễu, lời nói trào phúng. Tô Thần, xem như ngươi thu được kỳ ngộ thì lại như thế nào? Kết quả là, những thứ này của ngươi vẫn là của ta. Trên người của ta có huyết mạch chúa tể, lại chiếm được kỳ ngộ của ngươi. Thành tựu trong tương lai quả thực không dám tưởng tượng. Thật phải cảm ơn ngươi, đã thành toàn ta mới phải. Vừa nói, hắn không thể không đưa mắt nhìn vào thùng phân và gậy khuấy phân trong tay Tô Thần. Ánh mắt đầy vẻ tham lam. Hai thứ này đều đập bản nguyên chí bảo. Một nửa chiến lực mà Tô Thần là tới từ hai thứ này. Sau này chính là của mình. Tay trái Tô Thần cầm thùng phân, tay phải nắm chặt cây gậy khuấy phân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Các người một đám người ngu muội không biết gì thì làm sao biết được sự cường đại sau lưng của ta. Tuy rằng huyết mạch của ta bị cướp, nhưng ta thế nhưng đến từ Lạc Tiên Sơn Mạch. Chỉ là Tô Minh sao có thể đánh đồng với ta. Tầm mắt các ngươi hạn chế sức tưởng tượng các ngươi. Đại trưởng lão lạnh lùng. Tô Thần, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao kỳ ngộ, không nên ép chúng ta tự mình động thủ. Ai dám khi dễ con ta? Theo một tiếng quát lớn vang lên, một thân ảnh lao ra từ trong Tô gia, nhanh chóng từ xa tới gần, chẳng mấy chốc đang ngăn trước người Tô Thần. Hắn với hai bên mái tóc râu bạc, trên mặt mang theo một số nếp nhăn, hốc mắt lõm sâu, đôi mắt sáng ngời có thần. Tô Thần nhìn lão già, cổ họng hơi nhấp nhô run giọng. Cha! Trong con ngươi của hắn mang theo một chút vẻ khó tin, càng nhớ lại 3 năm trước đây, cha hắn còn là một người đàn ông trung niên đẹp trai, với sắc mặt hồng nhuận, da thịt như ngọc, trên đầu cũng không có một sợi tóc bạc. Không nghĩ tới thời gian chỉ 3 năm, cha hắn thế mà đã thành bộ dáng như thế này. Đại trưởng lão trầm giọng chất vấn. Tô Trường Hà, ngươi dám tự mình rời khỏi Thủy Đao, trong mắt ngươi còn tộc quy Tô gia không? Tộc quy! Tô Trường Hà bị chọc cười tức giận mắng to. Lúc Tô Minh ám hại thiếu chủ, đồng tộc tương tàn, tộc quy ở đâu? Tô Trường Hà tao vô tội, làm lấy tộc quy tới dọa ta. Truyền ra ngoài chẳng để người trong thiên hạ chế nhạo sao? Hắn là cảnh giới đại đạo chí tôn, hơn nữa đã đi vào đệ nhị bộ. Chỉ là Thủy Lao, tự nhiên không nhốt được hắn. Hắn chẳng qua chỉ là nản lòng thoái chí, tự mình trong Thủy Lao ngơ ngác sống cho qua ngày. Bây giờ Tô Thần trở về, hắn tự nhiên đứng lên. Tô Minh ám hại con trai ta, cướp đi huyết mạch, các ngươi không bỏ được. Để mà giết, thì ta tới giết. Giọng điệu Tô Trường Hà trầm thấp, lộ sát cơ mãnh liệt. Vừa dứt lời đưa tay vỗ một trường về Tô Minh. Tuy nhiên, đại trưởng lão hư lạnh một tiếng, chậm rãi bước về phía trước một bước. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ bộc phát ầm ầm vang lên, ngăn cản công kích Tô Trường Hà. Hắn tức giận quát lớn. Phản! Phản! Cha con Tô Trường Hà muốn giết chết thiếu chủ, bắt lại cho ta. Lập tức, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão sớm đã vận sức chờ phát lực, lập tức động thủ, khí thế trên người cùng nhau trấn áp về Tô Trường Hà. Thân thể nhoáng một cái đã hình thành xu thế tam giác cùng với đại trưởng lão bao vây Tô Trường Hà và Tô Thần. Có điều, tam trưởng lão thế nhưng đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đấu tranh. Tứ trưởng lão vội vàng, lão tam, ngươi còn chờ cái gì? Chúng ta liên thủ với nhau trấn áp bọn họ trong thời gian ngắn nhất. Tô gia chúng ta từ lúc nào mà sa đọa tới tận đây rồi? Các người làm quá mức. Tam trưởng lão nặng nề thở dài một tiếng, bước lên một bước, là đứng ở trận doanh của Tô Thần và Tô Trường Hà, đối mặt với 3 vị trưởng lão khác. Lão Tam, người quá bảo thủ. Đại trưởng lão mở miệng với giọng nói lạnh lùng, hắn không cần phải nhiều lời, đưa một tay trưởng về phía Tô Trường Hà. Lão nhị, người bắt Tô Thần, lão Tam giao cho ta. Tứ trưởng lão vừa nói, cả người đã dẫm chân lao về phía tam trưởng lão. Quanh thân hắn lóe lên vầng sáng, dị tượng mọc lan tràn, khí tức đại đạo nồng đậm. Thần nhi, các người đi đi. Tô Trường Hàng ngăn cản tung kích đại trưởng lão, sau đó kéo Tô Thần ném về Bao Đạt hét lớn. Các người mang theo thiếu chủ rời đi. Sau đó, pháp lực của hắn phóng lên cao, đưa tay ngưng tụ đại đạo, phong cầm không gian. Một người ngăn cản đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Trong nháy mắt, năm tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ chiến với nhau. Đại đạo kinh khủng xé rách trời cao, hình thành vòng xoáy chạy loạn, xé rách không gian. Niệm Niệm nhìn vào trận đánh này mở miệng nói lời phân tích. Không gian biên giới rõ ràng ổn định chắc chắn hơn nhiều so với thất giới. Nếu như đại chiến kiểu này đặt bên trong thất giới, thì các vết nứt không gian đã vỡ vụn lan rộng, gây sự hủy diệt vô tận. Nhưng là ở nguyên giới, phạm vi ảnh hưởng dư ba rõ ràng nhỏ đi đáng kể. Long Nhi gật đầu. Ừ, đúng, trong hư không dù sao cũng là tràn nhập bản nguyên, tất cả các giới hạn ở trên đã được nâng lên tương ứng. Lúc này, giọng nói lạnh như băng của đại trưởng lão truyền ra, uy nghiêm. Tất cả đệ tử Tô gia nghe lệnh, trấn áp Tô Thần cho ta. Tuy rằng hắn bị ngăn cản, nhưng nơi này là địa bàn của Tô gia. Tô Thần chẳng qua chỉ là cá nằm trong chậu. Lời này vừa nói ra, tất cả những người còn lại của Tô gia ánh mắt đều khóa chặt trên người Tô Thần, đều là vô cùng phức tạp. Có người ngo ngoe muốn động, có người ánh mắt lộ vẻ xoắn xuýt. Trong bọn họ có rất nhiều đại đạo chí tôn, trấn áp Tô Thần cũng không khó. Một lão già đứng dậy khuyên, Tô Thần, ngươi vẫn là nghe đại trưởng lão, thúc thủ chịu trói đi, Tô gia sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Thần lắc đầu kiên định, không có khả năng, các ngươi muốn chiến vậy thì tới chiến. Bao Đạt thì đỏ mắt lên khàn giọng, tộc quy Tô gia chỉ là bày ra cho có, các ngươi ở Tô gia không sợ huyết mạch của mình bị đào, không sợ cơ duyên bị đoạt, một tộc như thế các ngươi sau này còn dám tin tưởng, lần này là thiếu chủ, lần sau chính là các ngươi. Lời này vừa nói khiến không ít người thay đổi sắc mặt. Nói bậy bạ, yêu ngôn hoặc chúng. Lão già kia lập tức hét lớn vội vàng, mọi người nhanh ra tay trấn áp. Tuy nhiên vào lúc này, thế mà không ít đệ tử đứng ra phản đối. Tại sao phải đuổi bắt Tô Thần? Tô Thần có lỗi gì? Sai là ở Tô Minh, kẻ này làm thiếu chủ ta không phục. Lần này là Tô Thần, lần sau sẽ là ai? Tô Minh dựa vào cái gì mà muốn làm gì thì làm, ta không phục. Cứ thế này Tô gia khó phục chúng, ta cũng không ở được. Đấu pháp là Tô Thần thắng, Tô Thần mới là thiếu chủ, chúng ta cùng nhau bảo vệ thiếu chủ. Có người muốn xuất thủ trấn áp Tô Thần, có người muốn đứng ra bảo vệ Tô Thần. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo pháp thuật thần thông bay lên. Mắt thấy cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn. Trên bầu trời của Tô gia đột nhiên dâng trào một cỗ khí tức dọa người. Đại đạo vô tận và bản nguyên đều nhận lấy dẫn dắt hội tụ trên không trung. Dương mắt nhìn lại, trên bầu trời thế mà xuất hiện một vòng xoáy rất lớn, có lôi đình du tẩu, thanh thế to lớn. Ngay sau đó, trong vòng xoáy, một bàn tay khổng lồ nhô ra, bao phủ thế giới, ẩn chứa sức mạnh không gì ngăn cản mà rơi xuống. Bàn tay khổng lồ này có tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng lại làm cho đông lại không gian ở đây. Căn bản không cách nào tránh né, rơi thẳng vào trong vòng chiến đám người Tô Trường Hà. Âm. Theo một tiếng nổ vang lên, thân ảnh Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão cùng bị đánh bay ra ngoài, làm nổ tung màn xương máu trong hư không. Tuy rằng không chết, nhưng cũng không dậy nổi, thương thế khó lành. Cha! Khuôn mặt Tô Thần khẽ biến, vội vàng đi tới đón lấy Tô Trường Hà. Hai con ngươi đỏ ngầu nhìn chăm chăm người tới. Trong hư không, một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen cất bước đi ra, mỗi bước đi của hắn đều nhộn nhạo lên gợn sóng đại đạo lạnh đùng. Tô gia còn chưa tới lượt các ngươi làm càn. Là tộc trưởng xuất hiện. Tô gia hỗn loạn, vào thời khắc này tất cả trở lại bình tĩnh, từng người nhìn vào đám người đó tràn đầy khí thế. Đây là sự áp chế tới từ lực lượng tuyệt đối. Tuy nhiên, tất cả mọi người sợ hắn, Tô Thần không sợ, hai tròng mắt đỏ ngầu lên chất vấn. Cầm đầu trong việc trà đạp tộc quy của Tô gia, ngươi tính là thứ gì tộc trưởng? Bản thân tộc trưởng, chuyện từ đầu tới cuối hắn chắc chắn rõ ràng nhất, nhưng chậm chạp không hiện thân, một mực chờ tới chuyện không cách nào áp chế mới xuất hiện. Hơn nữa, lực trấn áp Tô Trường Hà Tam Trưởng Lão, suy nghĩ của hắn rõ ràng. Tô Thần, ngươi đây là muốn để Tô gia chia rẽ sao? Tộc trưởng dương mắt lạnh lẽo nhìn Tô Thần, trong đó ẩn chứa uy áp vô tận, trầm giọng: Người tới đưa bọn họ vào thủy lao để cho tỉnh táo một chút. Tuân mệnh. Tứ trưởng lão lập tức lĩnh chỉ, cười lạnh đi về Tô Thần. Ai nấy đều thấy được, một khi bị nhốt vào thủy lao, vậy đám người Tô Thần tuyệt đối không còn khả năng sống sót đi ra. Tô Thần tức giận tới toàn thân run rẩy. Hắn tu hành Tô gia được 100 năm, bây giờ mới cảm nhận được một gia tộc thế nào là đen tối. Trong mắt Tô Trường Hà lóe lên chút quyết tuyệt, thấp giọng: Thần nhi, chờ chút nữa ngươi không được quay đầu, tranh thủ thời gian chạy, ta có biện pháp ngăn cản bọn họ thay ngươi. Tuy nhiên, Tô Thần đột nhiên quay người, hai đầu gối quỳ xuống đất đối với Niếp Niếp Long Nhi khẩn thiết: Vạn bối vô năng, khẩn cầu hai vị tiên tử cứu ta. Tất cả mọi người sững sờ, trong mắt đầy vẻ mộng bức, bị một loạt các thao tác của Tô Thần khiến cho trở tay không kịp. Điên rồi, vào thời điểm này đi cầu cứu hai đứa bé gái. Không nói cái khác, tộc trưởng Tô gia thế nhưng là bước vào đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Như trưởng khống đại đạo, thao túng lực lượng bản nguyên, chiến lực mạnh cỡ nào, há lại hai đứa bé gái có thể khống chế. Con người Tô Trường Hà co rút, nội tâm bi thương nói: Xong, con ta điên. Cũng khó trách, bị đả kích liên tục như vậy, tinh thần xảy ra vấn đề cũng có thể hiểu. Tô Minh cười ha hả, tràn đầy trào phúng đắc ý: Tổ thần, ngươi thật đúng là thảm hại. Tuy nhiên, Long Nhi lập tức cắt ngang sự chế giễu của hắn, mở miệng: Không cần cầu chúng ta đã đi theo ngươi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị người khác khi dễ. Niệm Niệm cũng gật đầu, nàng từ trên lưng bò sữa nhảy xuống mở miệng nói: Bò bò, ngươi đi giúp hắn. Bò sữa con bất đắc dĩ phát ra một tiếng bò kêu, lúc này mới chậm rãi cất bước đi ra. Thế mà thật hành động, con bò sữa này không phải thật muốn xuất thủ đó chứ? Không biết có phải ảo giác hay không, nhìn con bò sữa chậm rãi đi tới, ta thậm chí có thể cảm nhận được chút áp bách. Đón lấy ánh mắt mọi người, bò sữa đi tới, những bước đi tao nhã tới bên cạnh Tô Thần. Khóe miệng khẽ hé ra, phun ra một tiếng động với tứ trưởng lão, có vẻ hơi ngượng ngùng. Kinh nghiệm chiến đấu của ta tương đối ít, không cách nào khống chế lực lượng của mình, xuất thủ sẽ không cẩn thận mà đánh chết người. Người tự phí tu vi đi, có thể giữ một cái mạng. À, hóa ra là con bò sữa tình. Tứ trưởng lão bị trọng giận quá mà cười lên, hai mắt ngưng tụ trầm giọng: Súc sinh không biết sống chết, chờ ta bắt ngươi lại sau đó sẽ vắt sữa của ngươi, rồi nướng thịt bò của ngươi lên để ăn. Vừa dứt lời, chân hắn đột nhiên dẫm mạnh, thân thể như là dịch chuyển, lập tức xuất hiện trước mặt bò sữa. Sau đó chỉ ra một chỉ về đầu của nó. Dưới một chỉ này, lực lượng bản nguyên theo đó cuộn trào. Nguyên kỹ, toái tinh chỉ. Trên miệng của hắn tuy rằng xem thường bò sữa, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Sư tử vô thò cũng phải dùng hết toàn lực, huống chi hắn vừa rồi, thế mà không thể nhìn thấu được bò sữa tinh này. Hiển nhiên, đám người này có chút cổ quái. Tuy nhiên, ở ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào trên đỉnh đầu bò sữa, chân bò sữa đột nhiên giơ lên, tốc độ nhanh tới mức khó có thể tin nổi. Ngay cả tàn ảnh cũng không có. Chỉ nghe thấy một tiếng phanh vang lên, tứ trưởng lão chỉ cảm thấy bụng mình gặp phải một kích nặng nề trước nay chưa từng có. Trong mắt như muốn lồi ra ngoài, cũng không kịp hừ một cái, thân hình đã lao nhanh, lên trời với tốc độ không thể tưởng tượng, như thể du hành xuyên thời gian và không gian. Ở trong mắt những người khác, tứ trưởng lão vừa lao lên tới bên cạnh bò sữa thì thân thể đã lấy một loại tốc độ nhanh hơn báo tố mà bay ra ngoài. Sư một cái, lập tức không thấy đâu nữa, thậm chí còn không thấy bò sữa chân ra làm sao. Theo bản năng, bọn họ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không khống chế mà lui về phía sau một bước. Con bò này vừa rồi thêm hạc không phải đang trang bức khoác lác, mà thực sự đúng là lợi hại. Đệ tam bộ, nó tuyệt đối là bò sữa tinh bước vào đệ tam bộ. Không thể tưởng tượng, đây là bò sữa tinh mạnh nhất từ trước tới nay. Hóa ra át chủ bài của Tô Thần là đây, xem ra ngoại trừ hắn tu hoạch cơ duyên, còn quen biết với một tồn tại khó tin. Tô gia lần này, đâm lao, phải theo lao. Đại trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chăm con bò sữa kia, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương. Cái này. Nếu như hắn vừa rồi xuất thủ, kết quả tuyệt đối không khác gì so với tứ trưởng lão, nghĩ tới thôi đã cảm thấy kinh dị. Hai mắt tộc trưởng Tô Gia trở nên ngưng trọng, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm. Vào lúc này, nói không hối hận thì là giả. Nếu như sớm biết Tô Thần có loại át chủ bài này thì hắn tuyệt đối sẽ không làm tới tuyệt tình như vậy. Nhưng vào lúc này nói gì thì cũng đã muộn. Đám người này phải chết, bằng không Tô Gia chắc chắn sẽ loạn lớn. Hắn hít một hơi sâu, chậm rãi đưa tay. Trong lòng bàn tay có một viên hạt châu đỏ rực đang xoay tròn một cách chậm rãi. Hỏa diễm bản nguyên vô tận hiển hóa thành những con tiểu long vần quanh người hắn. Trong nháy mắt, khi hạt châu này xuất hiện, đại đạo xung quanh giống như được thắp sáng, có hỏa diễm bốc lên. Xung quanh được chiếu sáng đỏ rực lên, nhiệt độ cực nóng đẩy lên thật cao. Tam trưởng lão hoảng sợ. Không tốt, luyện đạo châu là chí bảo truyền thừa phần thiên trừ hải của tộc ta. Hạt châu này có thể ngưng tụ thần hỏa, lấy bản nguyên làm nhiên liệu, không gì không tiêu cháy, không nói tu sĩ, xem như pháp bảo bình thường cũng không đỡ nổi. Tô Trường Hà cũng tương tự lo lắng mở miệng, đưa tay một mạch lấy hết tất cả pháp bảo của mình ra ngoài, xếp dưới chân bò sữa mở miệng nói. Bò sữa tiền bối, những pháp bảo này đều là thứ ta cất giữ, chắc có thể ngăn cản được một lúc, nhân cơ hội này mau chạy trốn. Còn có ta. Tam trưởng lão cũng mở miệng, lập tức lấy hết pháp bảo mạnh nhất của chính mình ra ngoài. Tuy nhiên, bò sữa chỉ thoáng nhìn qua những pháp bảo dưới chân này một lúc, lông mày không thể không nhíu lại, trong đôi mắt bò tràn đầy vẻ xoắn xuýt. Đây đều là cái quái gì? Khuôn mặt các ngươi đều hiển thị rõ vẻ lo lắng, nhưng tại sao đưa cho ta tới nhiều thứ rác rưởi như vậy? Do dự một lát, nó vẫn không định ủy khuất chính mình. Đùi bò vừa nhấc, đá bay đống pháp bảo cạnh chân bên ngoài, một mặt ghét bỏ nói. Rác rưởi. Tam trưởng lão và Tô Trường Hà nhìn vào pháp bảo bị đá trở về, hai mắt đều trợn tròn, choáng váng. Rác rưởi. Là nói những pháp bảo này của chúng ta. Còn bò sữa này, có chuyện gì xảy ra? Không chờ tới bọn họ nghĩ ra, khí thế bên tộc trưởng Tô Gia đã tăng vọt lên tới đỉnh phong. Sóng nhiệt kinh khủng vào mặt, hỏa diễm thế mà phát ra tiếng gào thét, như hỏa hình hung thú có thể đốt thiên luyện địa. Không gian xung quanh giống như bị hòa tan, bản nguyên đang sôi trào. Tô Trường Hà vội vàng. Bỏ tiền bối, đừng chậm trễ sử dụng pháp bảo của chúng ta, có thể ngăn cản một lúc. Sắc mặt tam trưởng lão cũng biến hóa kịch liệt. Đúng vậy à, bò tiền bối lúc này không phải lúc để bốc đồng. Có điều con bò sữa khẽ lừa bọn hắn, không thèm để ý, chỉ há miệng, đầu lưỡi xoay chuyển, trong đó thế mà lộ ra một gốc cỏ màu xanh biếc. Ồ, đây là cỏ. Trong lúc nhất thời, tam trưởng lão và Tô Trường Hà không dám tin vào hai mắt của mình. Nó cự tuyệt pháp bảo chúng ta lấy ra một gốc cỏ. Không thể nào, không thể nào. Không phải nó chuẩn bị dùng gốc cỏ này đi đối phó thần hỏa chứ? Tộc trưởng Tô Gia hiển nhiên cũng để ý tới điểm này, không dừng lại, phát ra tiếng cười rộ. Sau đó sát ý toàn thân hắn tăng vọt, cổ tay vung lên, những hỏa diễm kia thế mà trở thành thể đỏng, như nước chảy trôi quanh người hắn. Theo hắn đưa tay chỉ về phía bò sữa, thần hỏa mang theo lực lượng hủy thiên, diệt địa, áp chế bò sữa. Hỏa diễm che trời, bao phủ bốn phương tám hướng, hung tàn tới cực điểm. Cũng vào lúc này, khí thế trên người bò sữa đột nhiên thay đổi, đôi mắt trở nên thâm trầm, lộ ra vẻ vô cùng uy nghiêm. Từng đợt cảm giác áp bách theo đó mà lan tràn. Giọng điệu xa xăm như thể từ cõi vĩnh hằng. Bò sữa dũng cảm, không sợ khó khăn. Dứt lời, miệng nó phun ra một cốc cỏ biến thành một vệt ánh sáng màu xanh đục, nhanh chóng lao về phía tộc trưởng Tô Gia. Trong nháy mắt khi gốc cỏ này vọt ra, khí tức của nó mới bùng nổ. Giống như một viên minh châu bị phủ đầy bụi. Hết bụi tỏa sáng, chiếu sáng cả bầu trời. Những nơi gốc cỏ này đi qua, tất cả không gian xung quanh nhiễm lên một vệt màu xanh biếc. Không gian cũng biến thành xanh lục. Sau lưng giống như có một đồng cỏ xanh mượt mênh mông, vô bờ đi theo, lao về phía tộc trưởng Tô Gia. Ngoại tào, cái này... Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão đều im lặng, nhìn chăm chăm gốc cỏ nhỏ kia, hận không thể để cho trong mắt của mình dính vào đó. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, có một tố bản nguyên vô cùng tinh khiết đang lưu chuyển trên gốc cỏ kia. Đây không phải cỏ, mà là bản nguyên. Nếu như dùng để luyện khí thì có thể luyện chế thành bản nguyên trí bảo cực phẩm. Tô Trường Hà rung động. Trời, bản nguyên đồng đậm, đây là cỏ gì? Tam trưởng lão cũng kinh hãi muốn chết. Không thể tưởng tượng. Cỏ này thế nhưng xuyên thấu mọi thứ trên thế gian, so sánh mà nói pháp bảo vừa rồi của chúng ta đúng là rác rưởi. Lại là như vậy, bề ngoài nhìn bình thường không có gì lạ, lại là quang hoa nội điểm, hố người. Con người tổng trưởng Cố Gia đột nhiên co rút nghiến răng nghiến lợi. Đều là cỏ, thi đấu với lửa thì như thế nào? Thôn phệ hết tất cả màu xanh biếc, chết đi cho ta. Hỏa diễm phát ra tiếng gào thét kéo dài như một đầu rồng điên cuồng cuốn về phía bò giữa. Đằng sau của nó cả một mảnh thế giới màu đỏ không gian hòa tan giống như dung nham. Tất cả mọi người nín thở. Trên thực tế bọn họ muốn thở cũng không thở được bởi vì mảnh không gian này đều bị hai cỗ lực lượng kinh khủng này trấn áp. Dưới cái nhìn của vô số người, cảnh tượng ánh sáng xanh biếc vạch phá trời xanh lao thẳng đâm tới bên trong hỏa thế. Một vệt màu xanh đục này bên trong hỏa diễm hào quang không giảm chút nào, giống như một thanh kiếm đồ long xuyên thủng chui vào thế không thể đỡ. Ngay sau đó là đồng cỏ xanh vô tận sau lưng, va chạm với bầu trời đầy hỏa diễm. Lực lượng kinh khủng khủng bố nổ trên bầu trời, dị tượng nở rộ như pháo hoa. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, hỏa diễm gánh không được uy lực của đồng cỏ xanh mượt kia, bắt đầu trở nên xanh biếc. Màu xanh biếc giạt rào, sinh cơ vô tận, lao thẳng chân áp về phía tộc trưởng Tô Gia. Không, điều này sao có thể? Đây là cỏ gì? Tộc trưởng Tô Gia sắc mặt cũng xanh mét, kinh sợ gào thét một tiếng, trợn lớn con ngươi lên, trơ mắt nhìn vào gốc cỏ trong ngực của mình. Phốc! Thân thể hắn chấn động phun một ngụm máu tươi như dèo đứt dây từ không trung rơi xuống. Sinh mệnh bản nguyên lập tức bị chôn vùi, không có chút khí tức nào. Ánh mắt đại trưởng lão trở nên hoảng hốt, nhốc chạy nói, tộc trưởng, cứ như vậy mà chết đi. Điều này quá mộng ảo, đây chính là tộc trưởng Tô Gia, đường đường đại đạo chí tôn đệ tam bộ, thế mà chết ở nơi đây. Từ lúc xuất hiện cho tới nay cũng chỉ mới qua thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Hình ảnh bá khí khi mới xuất hiện của tộc trưởng còn đang in bóng trong đầu, đảo mắt cái đã cảnh toàn người mất. Toàn bộ người của Tô Gia không hẹn đều dùng mình, giật mình tỉnh lại. Bò sữa giết tộc trưởng. Quá kinh khủng, một con bò sữa dùng một gốc cỏ giết tộc trưởng. Nói cẩn thận, rõ ràng là thân bò và thân thảo. Thiếu chủ Tô Thần thật khó lường, không chỉ đạt được kỳ ngộ đớn còn làm quen được với nhân vật đáng sợ như vậy. Đáng tiếc Tô Gia có cái nhìn hạn hẹp. Vì hạt vừng đắc tội dưa hấu. Đúng vậy à, đáng buồn, đáng tiếc. Bò sữa nhìn vào tộc trưởng Tô Gia ngã xuống đất một chút, không thể không lắc đầu mở miệng. Ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ta ra tay không có chừng mực. Nếu như ngươi sớm tự phế tu vi một chút, thì cũng không trở thành lập tức chết như vậy. Khóe miệng Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão đều giật giật một cái, im lặng, liếc nhìn bò sữa với ánh mắt vô cùng kính bí. Kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Đây là một vị đạo lão thực thụ à, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tô Trường Hà cung kính. À, đúng rồi, bò sữa tiền bối, gốc cỏ kia là cỏ gì? Bất phàm quá. Bò sữa thuận miệng. Chính là cỏ bình thường ta ăn, có cái gì lạ sao? Tuy nhiên quả thực có mùi vị tốt hơn nhiều so với cỏ bên ngoài là được. Ngại bình thường đều ăn cỏ này. Miệng của Tam Trưởng Lão đã ngoác thành hình chữ O. Thông tin này lập tức đột phá trí tưởng tượng của hắn, thiếu chút nữa làm cho não hải hắn nhô lên. Đây chính là bản nguyên thần thảo, một cây đều có thể so với thần binh lợi khí, cứ dùng vậy mà ăn. Lại nghe bò sữa nói tiếp. Có vấn đề gì sao? Một ngày chỉ cần ăn tầm 10 cân là cũng đủ no. Tam Trưởng Lão và Tô Trường Hà đều hít thở kịch liệt, giống như thể ngay sau đó sẽ bởi vì ngạt thở mà chết. Ở trong ánh mắt của bọn họ, nghiễm nhiên còn có nước mắt hiện hiện lên bởi vì bị đả kích tới phát khóc. Cha, đừng kinh ngạc, ta cho ngươi biết đây chẳng qua chỉ là thao tác cơ bản. Chút sức tưởng tượng này của các ngươi căn bản không đủ để chống đỡ. Tô Thần mở miệng nói, sau đó ánh mắt rơi trên người Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão tâm tư đột nhiên căng thẳng. Hắn thật ra thì ở một bên đang một sức vận sức chờ phát động. Lúc này đột nhiên nổi lên, pháp lực toàn thân cuộn trào, tốc độ vô cùng nhanh chóng. đưa tay vung lên, một tay bắt lấy Tô Trường Hà, mặt lộ vẻ điên cuồng. Đều không được tới gần, thả ta ra, bằng không ta sẽ để Tô Trường Hà phải chôn cùng. Tuy nhiên, lúc này đôi mắt bò sữa lập tức rơi trên người hắn, sau đó nguyên thần hắn run lên bần bật, thân thể lập tức nổ tung ngay tại chỗ, biến thành một đám xương máu, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Sau đó, ánh mắt của bò sữa rơi trên người nhị trưởng lão. Thân thể nhị trưởng lão lập tức run lên, dọa tới cả đái ra quần, không nghĩ chút nào tự tay vung một trưởng về đan điền của mình. Pháp lực toàn thân của hắn lập tức tan thành mây khói, nằm trên mặt đất, đồng thời khàn giọng: Bỏ tiền bối, bỏ lại ra, ta tự phế tu vi, không nhọc ngại động thủ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bò sữa khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt. Tô Thần nhìn về phía Tô Minh, hai mắt trầm xuống, chậm rãi cất bước đi tới. Tô Minh cả người đều đã choáng váng, loại biến cố này hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đến giờ còn cảm thấy mình như đang nằm mơ. Còn có Tiêu Yên Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Tô Thần ca ca, ngươi còn yêu ta đúng không? Ta vẫn luôn là Yên Nhiên muội muội của ngươi, ngươi thực sự vẫn luôn thích ta. Tiêu Yên Nhiên nhìn vào Tô Thần nói đời cầu khẩn mà thấy thương hại. Thân thể như rắn nước quấn lấy Tô Thần quyến rũ. Người là muốn gì ta cũng được, người như thế nào cũng được, người thích tư thế nào ta cũng biết, sau này ta sẽ là của ngươi. Tô Thần nhìn vào Tiêu Yên Nhiên, thở dài, đôi mắt lạnh lùng. Nếu như Tiêu Yên Nhiên có chút chính trực, nói không chừng hắn còn có thể nhìn nàng với một con mắt khác, không nghĩ tới lại là dáng vẻ này. Trước đây, mình thực sự là mù quáng, thế mà thực sự thích nàng ta. Tô Thần, ta không phải thua bởi ngươi, ta thua bởi vì cái mạng đáng chết này. Tô Minh đột nhiên cười lên thê thảm, không cam lòng nhìn Tô Thần quát ầm lên. Ngươi căn bản không chơi đại ta, chỉ có điều mạng ngươi tốt hơn so với ta, dựa vào vận khí mà thắng, ta là dựa vào thực lực. Tô Thần đạm mạc nhìn hắn, lắc đầu cải chính. Không, ngươi là dựa vào thiếu lương tâm. Sau đó hắn chậm rãi giơ thùng phân đập chết Tô Minh và Tiêu Yên Nhiên. Sau đó thì thở dài. Xem mà công tộc, cứ để các ngươi làm được đôi uyên ương cùng chung số phận đi. Mọi chuyện kết thúc, toàn bộ Tô gia lâm vào yên tĩnh. Kết quả này thực có thể nói là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tô Thần thu hoạch được cơ duyên lớn trở về, ngay cả tộc trưởng Tô gia cũng giết chết. Bốn đại trưởng lão thì ba người không còn, thực lực toàn bộ Tô gia xuống dốc một cách không phanh. Có điều, cũng có một số người, con người nóng như lửa. Chỉ bởi vì thấy được sự cường đại của Tô Thần, còn có chỗ đáng sợ tới từ con bò sữa kia. Tô gia niết bàn trùng sinh, nói không chừng, có thể là phía sau càng huy hoàng hơn. Lúc này tam trưởng lão đột nhiên quỳ xuống với Tô Thần kích động. Thiếu chủ, bây giờ Tô gia không thể không có người, khẩn cầu thiếu chủ trở về. Những người khác của Tô gia cũng chăm miệng một lời. Mời thiếu chủ. Chuyện này... Tô Thần khẽ chau mày, đón lấy ánh mắt mong đợi mọi người, hơi trầm ngâm. Nếu như trở thành thiếu chủ Tô gia thì có thể mượn nhờ lực lượng Tô gia làm việc cho cao nhân. Như vậy có thể thuận tiện hơn nhiều, phục vụ cao nhân được nhiều hơn. Nghĩ tới đây hắn mở miệng. Ta có thể tiếp tục làm thiếu chủ, nhưng công việc chính của ta là dọn phân, không cách nào một mực ở lại Tô gia. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 200 mấy nhỉ? Mình quên bộ chuyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau. Bye.